Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 102, cuối năm kỷ sự. Cầu đặt mua, rất nhiều người căn bản liền không biết Điệp Vụ Biển Đỏ là cái loại hình gì điện ảnh. Mật thiết quan tâm Thẩm Minh có mấy cái, nhưng tất cả mọi người đều biết Chiến Lang 2 là loại hình gì. Hắn như thế nhắc lên, lập tức quan tâm hot search đều biết Điệp Vụ Biển Đỏ là có thể cùng Chiến Lang 2 đánh đồng với nhau tác phẩm. Nhìn như giúp đỡ Chiến Lang 2 kêu oan, kỳ thực là ở tuyên truyền Điệp Vụ Biển Đỏ. Người sau đều còn chưa chiếu phim đây, ai đạp mã sẽ nói Điệp Vụ Biển Đỏ so với Chiến Lang 2 châu bò. Tuyên truyền phương căn bản cũng không chuẩn bị đánh cái này khẩu hiệu nha. Các đối thủ đều mộng bức rồi. Đây cũng quá vô sỉ. Rất được Tiểu Cương đạo diễn chân truyền a. Phí hết tâm tư bận việc nửa ngày, đập phá như vậy chút tiền, không dễ dàng ghép được lượng lớn thanh thế. Kết quả đây, hot search lại là ngài. Then chốt, tuyên truyền phương còn không xài như thế nào tiền. Này cùng mang thai cảm giác rất giống nghĩ nhả, lại mẹ nó phun không ra. Ngược lại là Thẩm Minh Weibo phía dưới rất sung sướng. Like xếp hạng thứ nhất chính là, ngươi nói cái kia bạn trên mạng là chính ngươi chứ. Thẩm Minh cười tâu tuét hồi phục, ngươi hiểu được, không hề che giấu chút nào mục đích của chính mình. Cuối năm đến, cuối năm các loại kiểm kê cũng tới rồi. Năm nay nhất làm cho người chú ý đạo diễn, không nghi ngờ chút nào là Ngô Kinh. Một bộ Chiến Lang 2 trực tiếp đặt vững chính mình ở đời mới động tác diễn viên bên trong địa vị, trở thành kế Thành Long, Lý Liên Kiệt sau quốc nội phim hành động đệ nhất nhân. Một trận chiến phong thần, đạo lý rất đơn giản. Chiến Lang hệ liệt IP hoàn toàn là Ngô Kinh chính mình. Chỉ cần tương lai trình độ có thể đại khái bảo đảm, hắn đều có thể đè 2 năm một bộ, tiến độ vẫn vỗ xuống 3, 4, 5, 6, 7, 8, mãi đến tận chính hắn cũng lại không đánh nổi mới thôi. Phỏng đoán cẩn thận, này chính là một cái giá trị vượt qua 10 tỷ, 15 tỷ, thậm chí 20 tỷ to lớn mỏ vàng. Chỉ bằng vào Chiến Lang hệ liệt Ngô Kinh là đủ đặt chân chân. Hơn nữa, Chiến Lang cái này IP muốn so với Quýnh hệ liệt dễ đánh tạo. Lãnh Phong, Binh Vương, Ái Quốc hai đại nhân vật thiết lập chỉ phải bắt được, phòng bán vé liền sẽ không thấp. Nội dung vở kịch cho dù điểm bạc nhược, chỉ cần mấy đại nguyên tố vẫn còn, sẽ kích thích mọi người đi đưa phòng bán vé. Đường dây này là có thể phục chế. Hài kịch càng nhiều dựa vào linh cảm còn có ngạnh. Hiện tại khán giả xem qua quá nhiều chọc cười đồ vật, cười ngưỡng tuyệt đối rất cao. Hàng năm nam diễn viên không nghi ngờ chút nào là Thẩm Minh. Ngộ Không chuyện, Chiến Lang 2, The Four in Our Star, khu vực 9, 4 bộ phim. Hàng năm phòng bán vé xếp hạng phân biệt là người thứ nhất, tên thứ 17, người thứ 23 cùng người thứ 35. Ngoài ra còn có The Last Wish cũng xếp hạng thứ 38. Tính gộp lại phòng bán vé tiếp cận 8.7 tỷ. Đương nhiên, nếu như thêm vào Kiến Quân Đại Nghiệp, thỏa thỏa vượt qua 9 tỷ. Thế nhưng, Kiến Quân Đại Nghiệp, Thẩm Minh liền 15 phiên diễn viên chính cũng không tính. Ngộ Không chuyện, Chiến Lang 2 cũng chỉ là 2 phiên diễn viên chính. Thật muốn tính một phen diễn viên chính phòng bán vé thành tích, khẳng định đánh không lại Ngô Kinh. Chiến Lang 2 quá nghịch thiên rồi. Nhưng hắn cầm Venice ảnh đế cùng Quả Cầu Vàng ảnh đế, hai cái này ảnh đế danh hiệu gia trì, Thẩm Minh cảm giác tồn tại từ trong năm vẫn soạt đến cuối năm. Hàng năm nam diễn viên không ban hắn, khẳng định là không hợp lý. Đỏ nhất nữ diễn viên là Triệu Lệ Dĩnh, đạp gió rẽ sóng, một bộ phim trực tiếp truyền hình màn ảnh rộng diễn viên, lại có 40 tỷ lượng phát hình. Sở Kiều Truyện, Đại Đường Vinh Diệu, cộng Danh Nghĩa Nhân Dân cũng không sánh nổi. Sở Kiều Truyện, Tây Du Ký Chi Nữ Nhi Quốc, điên cuồng soạt bình. Rất nhiều người đều cho rằng Nữ Nhi Quốc là một bộ đại nữ chủ điện ảnh. Đáng thương ta mật tỷ, thật vất vả dựa vào Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, đánh bàn khắc phục khó khăn. Điện ảnh thành tích không thể nhắc, còn trình tái Houston ảnh hậu, bị quần chào, hàng năm nhất nát diễn viên. Giải thưởng này không nghi ngờ chút nào hẳn là ban tiểu duyệt duyệt. Phàm là hắn tham dự điện ảnh, đều không ngoại lệ, đều là nát mảnh. Ban nhạc máy khâu, không tính, cái nào là khách mời ra kính. Our Happiness, Đại Náo Thiên Trúc, Gia Tộc Phiền Phức, Hoan Lạc Hài Kịch Nhân, Phong Nhạc Khiêu Giai Nhân, Go Buster, một cái biểu tình diễn hoàn toàn trường. Có người biện giải, hắn là nói tướng thanh, không quan tâm trước hắn làm gì, nếu đến đóng phim, hơn nữa là diễn viên chính một trong, cũng chỉ có thể sử dụng một cái điện ảnh diễn viên tiêu chuẩn đến phán xét hắn. Mà không phải nói, không phải chuyên nghiệp, vài chữ liền có thể biện hộ. Loại này biện hộ phương thức, liền như tiểu thịt tươi fan xưa nay cũng yêu thích nói, ca ca chủ nghiệp là ca sĩ, là thần tượng, không phải diễn kịch, giống như lau sàn, không hề sức thuyết phục. Vậy muốn chiêu nói như vậy, Quách đạo diễn nghề chính vẫn là viết sách đây. Sở dĩ mọi người liền cũng không thể mắng điện ảnh Tiểu Thời Đại cùng Tước Tích nát sao. Cái khác kiểm kê liền không nói rồi. Thu nhập bảng, đầu bảng khẳng định là Phạm Gia, 240 triệu. Cái này kiểm kê kỳ thực là không khoa học. Trời mới biết Forbes là tính thế nào chướng. Ngô Kinh, một bộ, Chiến Lang 2, chia cao tới 1 tỷ. Không nói Ngô Kinh, chính là Thẩm Minh, khoảng thời gian này, lục tục chia đến tay. Thêm ở một khối cũng vượt qua 500 triệu, nhưng hắn chỉ xếp hạng người thứ 6, vẫn không có Lộc Hàm, Huỳnh Hiểu Minh, Lý Dịch Phong thu nhập cao. The Four in Our Star, khu vực 9, hải ngoại chia còn có mạng lưới bản quyền lục tục tới sổ. Nhìn, The Four in Our Star, mạng lưới bản quyền chia. Thẩm Minh mới biết nguyên lai Bắc Mỹ trừ bỏ Netflix còn có nhiều như vậy chính quy video website. Mỗi một nhà kêu giá đều là 1 triệu đô la Mỹ. Sau còn có Dallas Buyer Club, WePass, chia. Hắn không từ Bắc Mỹ kiếm được 100 triệu USD. Cũng cách biệt không xa. The Last Wish, Chiến Lang 2, chia. Hơn nữa, The Four in Our Star, nội địa phòng bán vé chia. Thẩm Minh trực tiếp cắt cho nãi tiêu 80 triệu, liền cho là nàng đầu tư 11 triệu tiền lời. Người sau cũng học thông minh rồi, lần này không có trực tiếp đem tiền tất cả đều chuyển cho mụ mụ, để lại 20 triệu. Nàng nghĩ ở Bắc Kinh mua phòng xếp, tra một chút giá phòng, sau đó phát hiện tiền có chút không đủ. Thẩm Minh rất thẳng thắn lại cho nàng xoay chuyển 10 triệu. Sau đó ở phiếm hải quốc tế mua một bộ 180 bình nhà. Emma Stone, đó là ai? Thẩm Minh ở cùng Damien Chazelle trò chuyện. Người sau nói cho hắn, La La Land, vai nữ chính. Hắn chuẩn bị xin Emma Stone. Ngoặc kép, The Amazing Spider-Man, quên đi, người xem đó mà làm. Nàng thù lao phim là bao nhiêu? Ngoặc kép, 4 triệu đô la Mỹ. Được, liền nàng đi, ta muốn cái gì thù lao phim? Ta là người đầu tư. Oscar, nhất định sẽ đi. Được, đến thời điểm gặp lại đi. Cúp điện thoại, Thẩm Minh quả đoán tra một chút Emma Stone tin tức. Rất điển hình người da trắng nữ diễn viên. Gossip Girl, nổi danh, tác phẩm tiêu biểu là The Amazing Spider-Man, còn có Woody Allen, Irrational Man, có thể diễn Woody Allen điện ảnh, diễn kỹ sẽ không quá kém, còn diễn quá, ước là chim. Đúng rồi, Oscar tuyên bố đề danh. Thẩm Minh bắt được nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Sẽ cùng Timothée Chalamet, Matthew McConaughey, Daniel Day-Lewis còn có Denzel Washington đồng thời cạnh tranh ảnh đế. Matthew McConaughey hầu như ổn rồi. Daniel Day-Lewis tuyên bố tránh bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.